Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534 gặp lại. Vạn tượng là không gian đạo khí. Hắn bản thể có bao nhiêu đại? Rất khó dùng hiện giờ thiên đạo pháp tắc hạ định nghĩa tới đo. Dùng dịch ta chính mình cũng khó có thể lý giải ký ức tới nói. Chính là khả năng vô cùng lớn. Cũng có thể vô cùng bé, phất y cùng hắn đều đối không gian pháp tắc không có bất luận cái gì hiểu. Biết, hai người còn không bằng càn khôn lĩnh ngộ thâm. Nhưng càn khôn lĩnh ngộ chính là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Vô pháp dùng để phân tích vạn tượng, nói như vậy. Vạn tượng bản thể có 9 thành đô ở Phược Long vực nội. Ta nhặt được, hủy diệt đều là kia một thành mảnh nhỏ. Nếu nó đã là vô cùng lớn lại là vô cùng bé. Kia chẳng phải là có khả năng chiếm cứ toàn bộ Phược Long vực. Cũng có khả năng chỉ là Phược Long vực một cái bụi bặm. Phất y nhịn không được thầm mắng vạn tượng là cái yêu diễm đồ đê tiện. Người khác bản mạng pháp bảo trưởng thành đến cửu giai. Biến đại biến tiểu tốt xấu cũng có cái hạn độ. Ngoạn ý nhi này cố tình không đi tầm thường lộ. Làm người khó có thể lý giải, có thể nói như thế. Dù sao mặc kệ nó này 9 thành lấy cái gì hình thái giấu ở Phược Long vực. Đều đã diễn hóa ra tân sinh mệnh. Dịch tà loát loát ký ức. Lại hơi thêm suy tư liền biết. So với chóc khí linh một bộ phận chuyển thế loại này cực cao khó khăn thao tác. Diễn hóa ra tân sinh mệnh ngược lại dễ dàng rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì là vạn tượng sở diễn. Hóa. Triệu Tiểu Lạc tài năng có hắn công hiệu. Có thể nhìn trộm đến Phược Long vực nội hình ảnh, từ từ. Lệ Tiêu vẫn luôn chú ý Triệu Tiểu Lạc. Từ hắn vẫn là trẻ mới sinh đứa bé khi liền có lưu tâm. Hiện giờ nghĩ đến hẳn là không riêng gì bởi vì cực dương thể chi cố, lúc trước đi tân thôn tìm kiếm. Triệu Tiểu Lạc tam mắt ưng sư từng nói. Là Lệ Tiêu nói cho hắn nơi đó có cái cực dương thể nhưng cắn nuốt. Còn nói cho hắn sớm tại Phược Long vực khi. Lệ Tiêu liền bắt đầu sai người cấp Triệu gia trưởng bối giáo huấn tu luyện không tốt ý niệm. Để tránh Triệu Tiểu Lạc nhập đạo tu luyện, hắn tuyệt không sẽ vì một cái vô dụng người đại động can. Qua, đơn chỉ là biết được Triệu Tiểu Lạc có cực dương thể. Cũng không đến mức làm hắn chu đáo đến tận đây. Duy nhất khả năng chính là, Lệ Tiêu đã sớm biết Triệu Tiểu Lạc là vạn tượng sinh sản ra tới tân sinh mệnh. Chỉ là hắn cũng không biết này mệnh có cái gì không giống bình thường chỗ, Lệ Tiêu vì sao không đem. Hắn cướp đi, mang tiến vạn yêu sơn mạch bồi dưỡng thành tâm phúc. Dịch tà nghe được phất y phân tích cảm thấy có chút đạo lý. Chỉ là điểm này trước sau tưởng không rõ, hắn có lẽ có này tâm tư. Phất y tính tính thời gian, lập tức hiểu được, hắn khẳng định có này tâm tư. Chỉ là Triệu Tiểu Lạc còn chưa sườn linh căn trước. Chấp mình cũng đã thủy yêm Phược Long vực, Lệ Tiêu lúc ấy bị trọng thương. Nơi nào lo lắng ở loạn tượng trung tìm cái tiểu hài tử, Triệu gia người bị nàng cấp cứu ra an trí. Đến tân thôn, quá an an ổn ổn tiểu nhật tử. Có môn phái nhỏ đi trước tân thôn chắc linh căn. Triệu Tiểu Lạc mới biết được chính mình có linh căn. Chỉ là Triệu gia người đã sớm ở Phược Long vực bị giặt sạch não. Nhận định tu luyện không phải một cái hảo đường ra. Triệu Tiểu Lạc đặc thù thể chất mới vẫn luôn không có bại lộ. Triệu Tiểu Lạc ở Phược Long vực khi thập phần tuổi nhỏ, có vô linh căn đều là không biết. Nếu 5-6 tuổi khi vẫn chưa xuất hiện linh căn, đối Lệ Tiêu tới nói chính là cái không hề ý nghĩa người. Nếu có linh căn, hắn lại đem người đoạt đi vạn yêu sơn mạch không muộn. Lệ Tiêu rất đúng dương thể căn bản không có hứng thú, sở dĩ cấp Triệu gia người giáo huấn này ý niệm. Đơn giản là lo lắng xuất hiện hắn chưa dám sát đến ngoài ý muốn. Nếu là Triệu Tiểu Lạc có linh căn thả trong lúc vô ý tu luyện nhập đạo, kích phát ra cùng vạn tượng tương quan nào đó tính chất đặc biệt. Đến lúc đó liền không dễ dàng chịu hắn khống chế, điều tính không bằng thiên tính. Tính đến tính đi vẫn là đem người cấp giám thị chạy. Phất y vui sướng khi người gặp họa một trận. Lại nghĩ đến năm đó việc liền hoàn toàn minh bạch Lệ Tiêu ý tưởng. Khó trách muốn cho tam mắt ưng sư đi cắn nuốt Triệu Tiểu Lạc. Tân thôn người nhưng đều hận thấu Lệ Tiêu. Lưu trữ Triệu Tiểu Lạc chính là cái tai họa ngầm, Lệ Tiêu chưa bao giờ thích lưu hậu hoạn. nếu có manh mối, xuống tay trước chặt đứt lại nói. Kia chỉ Tam Mắt Ưng Sư yêu cầu chữa thương chi vật. Hắn vừa lúc yêu cầu mượn sức Tam Mắt Ưng Sư, ở mượn sức đồng thời thuận tiện làm hắn vì chính mình giải quyết một cái phiền toái. Tính đến tính đi đều là chiếm hết tiện nghi, điều đầu óc có đôi khi khá tốt xử. Chính là khí vận chẳng ra gì sao. Phất y nghĩ đến kia chỉ bị Hâm Vân Đương bổ vật ăn luôn Tam Mắt Ưng Sư, lại một lần nhịn không được nhạc a ra tiếng, hai người giá tinh oánh dịch thấu hoa sen pháp bảo. Lảo đảo lắc lư phi đến Vĩnh Chú Thành Trung, vừa mới bước vào Quảng Văn Các. Năm đó tên kia trung niên thanh y quản sự mang theo tươi cười đón nhận tiến đến. Một bên hàn huyên một bên đưa bọn họ dẫn đến Phù Không Đảo Trung, mới vừa đi ra truyền tống trận. Phất y liền nhìn đến luyện khí 7 tầng Triệu Tiểu Lạc mãn nhãn chờ mong nhìn bên này. Vừa thấy đến nàng, khóe miệng đã không tự chủ được mà kiều lên, phất tiền bối. Triệu Tiểu Lạc so thiếu niên khi trầm ổn rất nhiều, bước nhanh đi lên trước tới hành lễ. Vui sướng mà nói rất nhiều lần nhiều năm không thấy mới nhìn về phía Dịch Tà. Mang theo tò mò lại lần nữa hành lễ. Vãn bối Triệu Tiểu Lạc. Gặp qua tiền bối, phất y đơn giản giới thiệu quá hai người. Bước nhanh đi vào phòng tiếp khách sau không thấy dư trưởng lão. Liền hỏi, dư trưởng lão còn chưa trở về. Nàng ở bí cảnh nhập khẩu khi từng nhìn đến dư trưởng lão thân ảnh. Ra tới sau đưa tin cũng thu được quá đứt quãng không hoàn chỉnh hồi phục. Biết nàng an toàn vô ngu, đã trở lại một chút. Lại đi rồi. Nói là muốn cùng Minh trưởng lão cùng nhau ra ngoài du lịch. Làm ta ở Hôi Tinh vực hảo hảo tu luyện đến trúc cơ liền tự hành ra ngoài. Triệu Tiểu Lạc giống như mỗi một cái tiểu tu sĩ, đối bên ngoài thế giới tràn ngập chờ mong. Hắn đối chính mình đặc dị chỗ ngược lại không có người khác như vậy để ý, dư trưởng lão đã sớm cho hắn luyện chế quá che lấp cực dương thể bảo vật, từ luyện khí kỳ mang đến kim đan kỳ đều không thành vấn đề. Phất y giờ phút này cũng đã cảm ứng không đến hắn cùng tầm thường tiểu tu sĩ có gì bất đồng. Cũng nhìn không ra hắn đeo che lấp vật đến tột cùng là cái gì, Triệu Tiểu Lạc một thân phòng ngự. Phục cũng là không trương dương tinh phẩm, túi chữ vật cùng xiêm y giống nhau. Thoạt nhìn đều không chớp mắt, giống cái không có thân ra bối cảnh tán tu. Chỉ có tu sĩ cấp cao cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra dùng tài bất phàm. Trận văn phù văn tinh diệu vô cùng, hắn ở các trung quá đến cực hảo. Đối tu luyện có thuộc về chính mình nhận chi, tầm mắt trống trải không ít, cho thấy là bị dư trưởng lão tỉ mỉ dạy dỗ, chỉ dẫn, chiếu cố, phất y thấy hắn tâm cảnh bình thản, tính tình sang sàng, cuối cùng một tia lo lắng cũng hoàn toàn biến mất vô tung, Triệu Tiểu Lạc từng là cái bất hạnh vận. Phàm tục thiếu niên. Mất đi huyết mạch chí thân lại mất đi sấp xỉ thân nhân phất gia vợ chồng. Muốn trở thành thợ săn, lại cơ hồ không có lựa chọn mà trở thành tu sĩ. Cũng may thiên đạo đại hắn còn tính công bằng. Mất đi sau có điều đền bù. Làm hắn có một cái so thợ săn càng thêm quang minh rộng lớn tương lai, đến nỗi hắn tu trên đường đủ. Loại chướng ngại, phất y cho rằng thả làm như một loại mài rũa liền hảo. Chảm phá cùng lệ tiêu, vạn tượng nhè nhẹ liên lụy, liền như chảm phá tu đạo trên đường bụi gai. Đi qua một đoạn khó khăn chung sẽ có điều thu hoạch, phất y không có vội vã nói cho hắn hết thảy. Nàng cùng Dịch Tà đều chỉ là suy đoán phân tích, cũng không chứng minh thực tế. Huống hồ hắn căn cơ không xong, biết được quá nhiều ngược lại nhiễu loạn tâm cảnh. Nàng buông tạp niệm cùng Triệu Tiểu Lạc nói chuyện trời đất luận đạo. Cùng hắn nói về luyện khí kỳ tâm đắc thể hội, hoàn toàn không hỏi cập hắn có thể nhìn trộm Phược Long vực một chuyện. Hết chương.